Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ngũ âm lôi chú. Bất quá, Vương Cảnh coi như Thiên Sơn Tông dưới kim đan đệ nhất nhân. Lại vừa là thiếu niên thành danh mạnh nhất chân truyền. Trong lồng ngực tự có một cổ nhuệ khí, không chọc nổi Ly Sơn kiếm phái. Lại cũng không khả năng để cho người đang cửa nhà mình diễu võ dương oai. Đi, kêu Triệu sư đệ tới. Rất nhanh, một tên tu sĩ trẻ tuổi đi vào giữa phòng. Xin chào Vương sư huynh. Triệu sư đệ, thần Mộc Sơn lôi kiếp, ngươi có thể thấy được. Ừ, tu sĩ trẻ tuổi cười một tiếng. Nụ cười chính giữa mang theo mấy phần châm chọc. Chắc hẳn, lại là vị nào Ly Sơn kiếm phái sư huynh. Nhàn không có chuyện làm, chạy đến ta Thiên Sơn Tông thần Mộc Sơn tới đi du lịch. Chấm ngoặc kép, ta nghe, Triệu sư đệ tối gần gũi một món 35 cái cấm chế dương phù pháp khí. Tên là ngũ âm lôi chú, am hiểu nhất lẫn vào lôi pháp chính giữa. Âm thầm đánh lén, chấm ngoặc kép, Vương sư huynh, ngươi là, chấm ngoặc kép, ha ha, ta có thể cái gì đều không? Vương Cảnh nở nụ cười, chỉ thần Mộc Sơn phương hướng. Bất quá ta cảm thấy, Ly Sơn kiếm phái vị kia nếu như vậy hùng hổ, liên phá 6 đạo lôi kiếp, kia chắc hẳn sẽ không để ý lôi kiếp chính giữa, lẫn vào một chút khác đồ vật, chấm ngoặc kép, ha ha, không sai, ta đây đi làm ngay. Vị này Triệu sư đệ bình thường, hơn phân nửa cũng không ăn ít Ly Sơn kiếm phái thua thiệt. Lúc này nghe một chút Vương Cảnh lời này, nhất thời hiểu ý, ra Thiên Sơn Tông sau khi trực tiếp hướng thần Mộc Sơn phương hướng bay đi. Khoảng cách lôi kiếp còn có mấy trăm dặm thời điểm. Từ trong lòng ngực móc ra một kiện đồ vật. Nhìn qua giống như là một đạo hắc khí. Nhưng là hắc khí chính giữa lại mơ hồ có lôi quang thiểm động. Triệu sư đệ đem mấy thứ móc ra sau khi dùng chân nguyên thúc dục. Hắc khí chính giữa lôi quang nhất thời đại thịnh. Hóa thành một cái không ngừng biến ảo phù triện. Vị kia Ly Sơn kiếm phái sư huynh, ta thay Thiên Sơn Tông đồng môn chúc ngươi độ kiếp vui vẻ. Triệu sư đệ xong, trong tay phù triện sử dụng, nhất thời xuyên qua mấy trăm dặm xa, trong nháy mắt lẫn vào đạo đạo lôi quang chính giữa. Này ngũ âm lôi chú, là Triệu sư đệ mấy tháng trước, từ tăng trung giới một vị quỷ cầm trong tay phải đến. Quỷ kia đem cũng không biết lai lịch ra sao, thân là quỷ vật, lại giỏi lôi pháp. Lúc ấy Triệu sư đệ suýt nữa ăn cái thua thiệt, hoàn hảo vận khí không tệ, cuối cùng đem quỷ này đem chém chết, còn có cái này 35 cái cấm chế dương phù pháp khí. Sau đó, lại trải qua Triệu sư đệ một phen tế luyện, này ngũ âm lôi chú trở nên càng âm hiểm, bình thường đối địch, liền xen lẫn trong lôi pháp chính giữa, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện, chỉ coi đây là phổ thông lôi pháp. Nhưng là chờ đến ngũ âm lôi chú một phát tác, cũng biết không đúng, vật này đặc biệt người xấu đạo cơ. Một, không, tâm, ngay cả này vượt qua tứ kiếp ngũ kiếp cao thủ cũng có thể ám toán. Quả nhiên, ngũ âm lôi chú lẫn vào lôi quang sau khi, vị kia đang ở độ kiếp Ly Sơn kiếm phái đệ, một chút cũng không có phát hiện. Lúc này, chính nắm lấy một thanh ánh lửa ngút trời kiếm khí. Đón đạo thứ 7 kiếp lôi bay đi. Cử động này, ngay cả núp trong bóng tối Triệu sư đệ nhìn, cũng không nhịn được có chút bội phục. Đây là muốn đi phá đạo thứ 7 kiếp lôi rồi. Ly Sơn kiếm phái không hổ là Bắc Cảnh thứ 1 kiếm tu môn phái. Một cái mới vừa vào mệnh hồn đệ, cũng có bực này khí phách. Mệnh hồn lôi kiếp tổng cộng 9 đạo, có thể chảm phá lục đạo, đã đủ để kiêu ngạo. Bây giờ còn muốn chảm phá đạo thứ 7, bằng vào một điểm này, liền thắng được Thiên Sơn Tông chân truyền không biết bao nhiêu. Cho dù là chính mình vị kia được gọi là Thiên Sơn Tông mấy trăm năm qua mạnh nhất chân truyền đại sư huynh Vương Cảnh, năm đó đối mặt mệnh hồn lôi kiếp thời điểm, cũng không thể làm đến bước này. Triệu sư đệ chính âm thầm cảm khái lúc, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Vị kia Ly Sơn kiếm phái đệ, ở đạo thứ 7 kiếp lôi sắp lúc rơi xuống sau khi đột nhiên thân hình biến ảo, cả người trên không trung hoa một cái độ cong, cuối cùng lấy chỉ trong gang tấc cùng đạo thứ bảy kiếp lôi gặp thoáng qua. Chẳng qua là, kiếp lôi như thế nào dễ dàng như vậy là có thể tránh thoát. Cơ hồ là gặp thoáng qua trong nháy mắt, kia một đạo thẳng tắp hạ xuống kiếp lôi, cũng là mạnh mẽ truyền, lấy một loại hoàn toàn không tuân theo lẽ thường phương thức, gắng gượng tới một thắng xe gấp, cuối cùng đuổi theo ở sau lưng đối phương đánh tới. Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Triệu sư đệ đơn giản là vừa mừng vừa sợ, vốn là, thất bát cửu tam đạo kiếp lôi là theo nhau mà tới. Phá hư một đạo sau khi mới sẽ đối mặt hạ một đạo. Nhưng là bây giờ, vị này Ly Sơn kiếm phái đệ, ở thời khắc mấu chốt chơi đùa một cái hoa chiêu sau khi, trực tiếp liền đem chính mình chơi đùa đến gần như vô giải cục diện. Xem một chút đi, phía trước là đạo thứ 8 kiếp lôi đón đầu hạ xuống. Phía sau là đạo thứ 7 kiếp lôi đuổi tận cùng không buông. Trước lang sau hổ, một cái sơ sẩy chỉ sợ sẽ là thân tử đạo tiêu cục diện. Còn bà nó còn tới. Triệu sư đệ vừa muốn cười trên nỗi đau của người khác, lại đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Bởi vì, triệu sư đệ rõ ràng thấy, vị kia Ly Sơn kiếm phái đệ, sắp tới đem đụng vào đạo thứ 8 kiếp lôi thời điểm. Lại là cố kỹ trọng thi, chính là trên không trung quẹo thật nhanh. Đem đạo thứ 8 kiếp lôi bỏ lại đằng sau. Này này chuyện này, đây là mấy cái ý tứ. Kinh hãi bên dưới, triệu sư đệ thanh âm đều có chút run run. Chẳng lẽ, vị này Ly Sơn kiếm phái đệ cho là, mình có thể vứt bỏ ba đạo kiếp lôi. Còn bà nó, triệu sư đệ cả người đều có điểm trợn tròn mắt. Ly Sơn kiếm phái thế nào ra như vậy thằng ngu. Kiếp lôi nếu là có thể vứt bỏ, vậy mọi người còn độ cái gì mệnh hồn lục kiếp? Đây chính là thiên khiển. Thiên khiển ngươi có hiểu hay không? Triệu sư đệ ở đó trợn mắt hốc mồm. 782 đạo kiếp lôi cũng đã hối ở một nơi. Nhất thời, vốn là mấy trượng lớn bằng hai tia chớp trong nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo vài chục trượng lớn bằng lôi quang. Nhìn qua giống như một cái lôi đình cự long như thế. Mang theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, hướng về kia cái cầm kiếm bóng người liền nhào tới. Đồng thời, đạo thứ 9 kiếp lôi, cũng là uy lực lớn nhất một đạo, cũng đã ở tinh hà sâu bên trong dựng dục thành hình. Liếc nhìn lại, đó đã không phải là lôi quang có thể hình dung. Vậy đơn giản giống như là một mảnh lôi bạo như thế. Cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, ở lôi bạo chính giữa điên cuồng dũng động. Cho dù là tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, triệu sư đệ cũng có thể cảm giác được cái loại này hủy diệt hết thảy khí tức. Chết chắc, chấm ngoặc kép, lúc này, triệu sư đệ đã bắt đầu cảm thấy, chính mình sử dụng ngũ âm lôi chú, thuần túy là uổng công vô ích, thất bát cửu tam đạo kiếp lôi hợp nhất, coi như là chính mình vị kia khoảng cách lục kiếp chỉ thiếu chút nữa đại sư huynh đích thân tới. Chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh kết quả. Nhưng mà, lúc này, vị kia Ly Sơn kiếm phái đệ, lại đột nhiên ngừng lại. Vâng, phía sau là lôi đình cự long, trước người là đầy trời lôi bão. Tại loại này muốn chết thời điểm, hắn lại ngừng lại. Triệu sư đệ thật là không thể tin được con mắt của tự mình. Chạy mau a, sẽ chết. Này nghìn cân treo sợi tóc một khắc, triệu sư đệ thậm chí quên mất chính mình lập trường. Cách mấy trăm dặm ra ngoài. Xé ra tảng chính là một trận điên cuồng hét lên. Đáng tiếc, đối phương căn bản không nghe được. Hoặc là nghe được nhưng không nghĩ để ý đến hắn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.